đến lúc ấy, hắn trở lại nguyên hình là một tên giặc đội lốt truyền giáo. Hắn đứng dậy, nghiến răng, nhìn Bùi Thị Xuân nói: "Rồi bà sẽ thấy và phải chết một cách khủng khiếp như thế nào. Tôi phải nói ngay cho bà biết, người Phú Lãng Sa chúng tôi sẽ có cách bắt Nguyễn Ánh phải ngoan ngoãn theo chúng tôi như một con chó. Người hãy về với ổ chó của ngươi." Bùi Thị Xuân cố vùng dậy. Tên đạo trưởng vội vã lách cửa đi ra. Tên đạo trưởng đi rồi, Bùi Thị Xuân vẫn chưa hết ghê tởm về sự khôn ngoan và giả tâm nham hiểm của bọn người Phú Lãng Sa ấy. Từ che giấu úp mở đến trắng trợn, nó đã từng bước tự thừa nhận là kẻ xâm lược. Vận nước rồi đây sẽ ra sao? Bùi Thị Xuân tự hỏi. Giặc Ánh đã cam tâm bán Côn Lôn, Hội An để cầu viện người Phú Lãng Sa đánh nhà Tây Sơn. Chỉ vì ngôi báu của mình, Giặc Ánh có thể bán cả nước này cho họ. Như vậy, điều mất nước trông thấy và tên đạo trưởng đã chẳng úp mở nói trắng ra rồi đó sao? Mệt mỏi, Bùi Thị Xuân muốn chợp mắt trong chốc lát. Nhưng viên nữ đô đốc Tây Sơn chẳng thể ngủ được. Đêm đã sang canh tư, tiếng trống thành trên vọng đâu bên ngoài nổi một hồi dài. Bỗng có tiếng động lạ bên mái ngục, không phải tiếng chuột chạy mà là tiếng ngói va vào nhau nhẹ và gọn. Gắng gượng, Bùi Thị Xuân chống tay ngồi dậy. Tiếng động đã im bặt, dường như kẻ vừa cây động đang nín chờ nghe ngóng. Trong bóng đêm, Bùi Thị Xuân nửa tính nửa ngờ đảo mắt nhìn quanh chờ đợi. Lạ thay, dường như những giống gỗ can xích trên dầm nhà làm trần ngục sẽ lung lên như phải chịu một sức nặng vừa buông xuống đè chịu. Và như một con gió thoảng, tiếng người khẽ thì thào gọi xuống: "Chủ tướng có đấy không?" Bùi Thị Xuân nhìn lên trần ngục, cố tìm một hình thù nào đấy trong bóng tối, hồi hộp, mừng vui, xen lẫn lo lắng. Bùi Thị Xuân hỏi lại: "Ai đó?" Trên trần ngục có tiếng động mạnh, dường như vì mừng rỡ, người đang nấp quên cả giữ gìn. Mấy dòng gỗ lập tức bị nhấc kênh lên, và trong bóng tối đêm mờ mờ, một đầu người lách qua khe hở, ló xuống ngục tối. Bùi Thị Xuân cố lấy sức đứng dậy, nhưng những thanh gông lớn không nhúc nhích. Bất lực, nữ tướng vừa thở gấp, vừa hỏi lại lần nữa: "Ai đó?" Tiếng đáp lại khàn khàn: "Thưa tiểu tướng đây, tiểu tướng là Quảng Cao đây." Bùi Thị Xuân sửng sốt: "Quảng Cao à, ngươi còn sống sao?" "Vâng, tiểu tướng vẫn còn sống đây." Vừa nói dứt, Quảng Cao bám vào trần nhà, buông nhẹ xuống đất, tới trước chủ tướng của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio. Quảng Cao vừa sờ những thanh gông lạnh lẽo nặng nề vừa kể: "Chắc chủ tướng tưởng tiểu tướng đã chết, ta đau đớn về điều đó và cũng tưởng như vậy. Sau lúc chủ tướng bị bắt, chủ tướng bị bọn phục dân đâm trúng, tiểu tướng giả chết, đợi đêm đến cố bò về tìm đồng đội. Được ít lâu, anh chị em trong quân ngũ dần dần tìm thấy nhau, tụ tập khá đông ở quanh vùng Vạn Xuân, quê Phó Tướng Lộc." Bùi Thị Xuân mừng rỡ: "Phó Tướng Lộc à, cả Lộc cũng còn sao?" "Vâng, thưa vâng." Sau lúc chủ tướng gặp sự không may, Phó Tướng Lộc liền đem quân đi cứu. Nhưng vừa ra khỏi thành, đã bị phục binh Giặc Ánh bất ngờ tiến đánh. Không đề phòng nên quân nhà phải thua, ít lâu sau mới tụ họp lại được. Khi được tin Ánh dụng nghi vệ Thiên Tử dẫn quân hồi triều, có dẫn theo tù xa, nam nữ binh bàn kế đón đường liệu thời cơ đánh cướp tù. Hôm tù xa về gần đến kinh, Phó Tướng Lộc và tiểu tướng đem quân trà trộn với dân chúng, thấy căn hiệu đỏ để nhận ra nhau mà hành động. Nhưng lính vệ binh kinh thành canh phòng cẩn mật quá, chúng lại đem cả tượng binh ra bày trận, thành thử không hành động được. Bùi Thị Xuân sửng sốt và xúc động vì tấm lòng của quân sĩ đối với mình. Cố nén tình cảm, Bùi Thị Xuân khẽ nói, giọng trầm hẳn: "Phải, hôm ấy giặc đem voi ra trận bày, có cả con độc của ta, chắc là chúng bắt được khi ngươi bị thương. Nhưng con voi khôn quá, nó nhận ra ta, ngươi có nghe tiếng nó gọi chủ không?" Quảng Cao nghẹn ngào thở dài: "Thưa chủ tướng, con voi vẫn nhớ đến chủ."